Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Cực Đạo Đối Kháng. Đây là cực đạo thần uy, có nhân vật đời trước chấn kinh, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra cỗ này lai lịch của uy áp kinh khủng. Lúc này, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Trời có mắt rồi. Bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, có thể không muốn cuốn vào cực đạo bên trong giao phong a. Đáng tiếc là, lúc này đế uy mạnh mẽ quá đáng, làm bọn hắn toàn thân run rẩy, liền khả năng di chuyển cũng không có. Lại có cực đạo thánh binh xuất hiện, có lão ngoan đồng run rẩy, có chí cường giả cầm đế binh, muốn gạt bỏ cái kia kinh diễm thiếu niên sao, hơn phân nửa là như vậy. Có người thở dài, hơn phân nửa là không hy vọng hắn có thể đủ trưởng thành. Là thế lực nào đang xuất thủ, có người kinh nghi bất định, đối với cơ hoàn vũ cảm thấy tiếc hận. Đế uy phía dưới, đoán chừng khó có thể sống sót. Đông Hoang, nắm giữ ở thế nhân trong tay cực đạo thánh binh. Nếu như chỉ luận hoàn hảo vô khuyết, chỉ có không đủ hàng thứ nhất. Giao chỉ có một việc Tây Hoàng Tháp, Giao Quang có một tôn Long Văn Đỉnh. Cơ gia có một mặt hư không cổ kính, còn dư lại chính là Khương gia Hằng Vũ Lô. Rốt cuộc là trong đó thứ nào đất đai mênh mông, trăm vạn vương triều, vạn cổ tuế nguyệt, cũng vẻn vẹn ma luyện ra 4 kiện không thiếu sót thánh binh. Bị các đại thế lực nắm giữ, mỗi lần vận dụng đều tồi khô lạp hủ. Cơ hoàn vũ di hình hoán vị, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hiện lên một kích này. Trong mắt lệ mang lấp lóe. Nhìn về phía cao thiên, là ai, cực đạo khí cơ quét ngang phía dưới, toàn bộ trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi lâu, mới có một tiếng nói già nua truyền ra, chỉ nghe nó tiếng không gặp một thân, người thiếu niên, người ỷ vào tự thân tu vi đi diệt tiệt sự tình, tội ác tày trời, hôm nay lão phu đặc biệt tới đây trấn sát ngươi, răn đe, cơ hoàn vũ lạnh lùng cười, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Có dám lộ ra chân thân, âm thầm thanh âm không đáp. Chỉ là chậm rãi thôi động đế binh. Cực đạo khí cơ như thủy triều phun trào. Hướng về cơ hoàn vũ công sát tới. Món này đế binh, chỉ có uy áp kinh khủng truyền ra. Lại không thể gặp tung tích dấu vết. Đây là đang tận lực ẩn nấp. Không muốn bại lộ tại thế nhân trước mắt. Thậm chí, liền nó ba động cũng không có thể bắt sờ. Chỉ có thể cảm ứng được đế uy. Mà không thể bắt được nó đặc hữu thần vận, cùng khí tức đặc biệt, ngoại giới không rõ ràng, cơ hoàn vũ nhưng trong lòng thì rõ ràng. Cái này đế binh hơn phân nửa chính là Giao Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Lại, thôi động đế binh người tu vi còn không yếu, không sai biệt lắm là đứng ở bán thánh tu vi cảnh giới phía trên. Thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh đủ để đối với hắn mang đến uy hiếp chí mạng. Cực đạo không thể địch, dù cho là đại năng chấp trường, cũng đủ để khiến thánh nhân cảnh giới cao thủ kiêng kỵ. Nhượng bộ, huống chi là một tôn bán thánh nắm giữ ở trong tay âm thầm Giao Quang Thánh Địa cao thủ cũng là bất. Đắc dĩ, Giao Quang Thánh Địa trong mặc dù xác định cơ hoàn vũ trên người có cực đạo đế binh khí tức, nhưng là cũng không thể xác định chân chính theo hầu. Không biết là Đông Hoang cái nào cực đạo thánh địa phái ra lịch luyện thiên chi kiêu tử. Chấp trưởng cùng với chính mình thế lực đế binh. Hay là trực tiếp nắm giữ lấy thôn thiên ma quán. Nếu như là cực đạo thánh địa thiên chi kiêu tử. Từ giới tính bên trên cân nhắc. Giao trì thánh địa có thể loại bỏ. Chỉ có Khương gia cùng cơ gia hai lựa chọn. Lại, cái này cũng không phải không có khả năng. 2000 năm trước Khương Thái Hư. Chính là mang theo Hằng Vũ Lô rất là lãng một cái. Một kích đánh chết cùng hắn cao thủ cùng cảnh giới. Giao Quang Thánh Địa rất do dự. Vạn nhất cơ hoàn vũ là trong đó cái nào thái cổ thế gia nhân kiệt. Liền hướng về phía có đế binh mang theo. Liền có thể xác định. Tương lai hắn ít nhất là cái kia thế gia gia chủ hoặc là thủ hộ người. Nếu như bị bọn hắn Giao Quang Thánh Địa giết chết. Vậy còn không đến điên cuồng. Nhắc lên một trận cực đạo thánh địa ở giữa đại đối quyết còn không có đợi bọn hắn thảo luận ra một. Kết quả, cơ hoàn vũ một thân tu vi hãy cùng ăn kích thích tố đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. thời gian ngắn ngủi đều có thể theo thánh nhân đánh cho có qua có lại. Cơ hồ có thể nói là đại thế sắp thành. Có hy vọng ở cái này sau hoang cổ tuế nguyệt trở thành một tôn chí cường thánh nhân. Thậm chí, lấy cơ hoàn vũ thiên tư, triển vọng tầng thứ cao hơn cũng không phải không có khả năng. Cái này còn cao minh lúc này. Mặc dù cơ hoàn vũ có thể là cái nào thái cổ thế gia nhân kiệt, cũng không lo được nhiều như vậy. Bởi vì đây là duy nhất một lần có thể thăm dò rõ ràng cơ hội. Không phải đợi đến cơ hoàn vũ tiến thêm một bước, một tôn chân chính thánh nhân chấp trưởng đế binh, liền đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, vì đề phòng vạn nhất, Giao Quang Thánh Địa Động mặc dù vận dụng đế binh, đi lôi đình nhất kích, nhưng lại không có bộc lộ ra đế binh hình dáng. Vạn nhất là cái hiểu lầm, cũng có thể thong dong rút đi. Nhiều nhất đến lúc đó cãi cọ thời điểm vất vả một chút. Âm thầm bán thánh thôi động đế binh uy hiếp mà xuống. Cùng lúc đó, thanh âm già nua truyền ra. Cửu tiêu thánh địa bằng hữu, còn mới giúp lão phu một chút sức lực. Sơn tiêu sắc mặt khẽ động, lập tức chấn động trong tay bảo tháp. Hóa thành một đạo lục quang vọt lên. Bầu trời ù ù mà động. 9 tầng trời khung ép xuống. Phảng phất tận thế tiến đến. Đây là một loại cổ thuật. Đứng ở tới cửu thiên. Chấn áp thế gian tất cả, cửu trọng thiên đều nắm trong bàn tay, có thể ma diệt tất cả địch thủ. Cơ hoàn vũ sáng tỏ âm thầm cao thủ ý tứ, ta có đế binh nơi tay, cầm một tên thánh nhân làm dò đường quân cờ. Nếu như không muốn bị chấn áp, liền lấy ra đế binh của ngươi đi. Ai? Cơ hoàn vũ khẽ than thở một tiếng, nhìn lấy sông lên sơn tiêu. Ta thật vất vả tìm được một tôn thánh nhân làm vì mình đá mài đao. Đáng tiếc, cơ hoàn vũ khí thế bỗng nhiên biến đổi. Trong cơ thể hắn, có một loại chí cường uy áp quét sạch tứ phương. Một đạo tiên quang từ trong cơ thể của hắn dung ra. Vạn trượng quang mang bay thẳng trời cao. Toàn bộ thiên địa đều là run run một hồi. Đế khí bộc phát, dung ra ngập trời uy năng. Tại sơn tiêu bên trong ánh mắt hoảng sợ tồi khô lạp hủ ép qua. Đem oanh sát thành cặn bã. Sau đó, cực đạo khí cơ phun trào, tại cơ hoàn vũ khống chế phía dưới, trực tiếp đón nhận trong cao không món kia đế binh. Cổ chi đại đế thánh binh khôi phục, vô thượng thần uy mãnh liệt, như đại giang vào biển, lao nhanh gào thét, giống như hồng nhật rơi không. Đụng đất, âm thầm món kia đế binh nhẹ chấn, uy thế cũng đang điên cuồng tăng cường, như ức vạn tinh thần vẫn lạc, đầy trời đều là lóa mắt quang mang. Toàn bộ trong thiên địa, phảng phất có ngàn vạn đạo ngân sắc sông lớn đang lao nhanh. Cổ chi đại đế thánh binh đang thức tỉnh, lẫn nhau đang không ngừng đối kháng. Dung chuyển thiên địa, chấn động bầu trời, như cửu thiên ngân hà rủ xuống. Thần hà bắn ra bốn phía, trên bầu trời tiên quang lượn lờ. Toàn bộ thế giới đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Giờ phút này, tất cả người quan chiến đều ở sợ hãi. Không ai có thể thản nhiên xử chi. Tuyệt đại đa số người đều ngã trên mặt đất. Loại uy thế này quá thịnh. Cơ hồ không có người có thể tiếp nhận. Mà hết thảy này đều là bởi vì hai kiện thánh binh đang thức tỉnh. Bọn chúng còn không có đánh ra cực đạo thần uy. Nếu không một kích phía dưới phương viên mấy ngàn dặm đều đưa trở thành bụi bặm lịch sử. Trời ạ, có nhân vật đời trước đều ở chấn kinh. Cực đạo đối kháng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.